chiếm hữu tuyệt đối. Chương 29, đợi anh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo bị hắn tự luyến lời nói làm cho có chút muốn cười, ngươi lại đã biết. Đương nhiên, Đàm đại tiểu hiếm thấy tình thương tại tuyến, ngay thẳng nói. Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, cùng nhau lớn lên, mặc dù ít thâm niên kỳ phân ly qua 3 năm, nhưng ta bây giờ trở về tới, chứng minh chúng ta là muốn ở chung với nhau. Lâm Bảo Bảo hé miệng cười lên, nàng phát hiện mình cũng không ghét lời của hắn. Tiếp đó nàng cố ý nói, nếu như ngươi lần này không có đột nhiên trở về đâu. Nếu như Đàm Mặc không có kinh lịch bắt cóc, không có tinh thần dị thường, không có xung động về nước tìm nàng. Hắn là không phải vẫn là cái kia thận trọng cao ngạo Đàm gia đại thiếu, mặt ngoài đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Đàm Mặc cẩn thận hồi tưởng 17 tuổi lúc chính mình, phát hiện cái kia đã là rất xa xôi sự tình, hắn vậy mà nhớ không nổi lúc đó mình tại làm cái gì. Nhưng có một loại tâm tình coi như cách một thế hệ làm lại cũng sẽ không quên. Nếu như lần này chưa có trở về sau ta cũng sẽ trở về. Hắn đem cái cằm nhẹ nhàng cọ sát đỉnh đầu của nàng, chậm rãi nói. Bất kể là 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi. Ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ trở nên càng thành thục, có thể đã hiểu được xử lý thời thiếu thời không hiểu xử lý sự tình, tiếp đó trở về tìm ngươi. Lâm Bảo Bảo run lên, có thể ngươi nếu là trở về quá muộn ta đã có người mình thích đâu. Không có khả năng, ngươi sẽ không thích người khác. Nàng mẫn cảm lại sợ thụ thương, không có người nam nhân nào có thể đi vào trong nội tâm nàng, trừ phi giống hắn như vậy, cùng nàng thổi nhỏ nhận biết, đã từng một trận đi vào qua trong lòng của nàng. Nếu như không phải thời kỳ thiếu niên hắn thay đổi, có lẽ bọn hắn đã sớm hẳn là cùng một chỗ. Hắn đã từng vì thế hối hận, nhưng thời kỳ thiếu niên ngây ngô, không hiểu như thế nào vãn hồi. Như thế nào không có khả năng, ngươi trở về quá muộn, chúng ta không dậy nổi. Lâm Bảo Bảo kiên trì nói. Tiếp đó Đàm Mặc im lặng cười, cười lãnh khốc lại tàn nhẫn, âm thanh lại hết sức trầm thấp thuần hậu, giống một ly trần nhưỡng. Ta sẽ đưa ngươi cướp về, không từ thủ đoạn mà cướp về. Tiếp đó, giết dám cướp đi nàng nam nhân, Lâm Bảo Bảo không thấy thần sắc của hắn, bằng không nhất định sẽ dọa sợ. Nàng cho là hắn đang nói giỡn, cũng cười theo lại, tâm tình thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Một ngày này, hai người bọn họ cũng không có đi ra ngoài, ổ tại Đàm Mặc trong căn hộ trò chuyện tâm sự, hay là lột mấy cái trò chơi, hay là cùng một chỗ xem tivi, cùng một chỗ làm ngừng lại việc nhà cơm. Bất quá Lâm Bảo Bảo chưa quên nàng vẫn là học sinh, còn có bài tập chưa hoàn thành. Lâm Bảo Bảo mở ra Đàm Mặc nhà trọ phối trí máy tính, kế tiếp mấy kiểu phần mềm, lại tiến vào Nam Đại website trường, một trận bận rộn xuống, cuối cùng mở ra thiết kế phần mềm. Lâm Bảo Bảo học là quảng cáo chủ tính. Tại Lâm Bảo Bảo vội vàng bài tập lúc, Đàm Mặc ngồi ở bên người nàng, ngẫu nhiên nhìn xem màn ảnh máy vi tính, ngẫu nhiên lại nhìn nàng một cái, mười phần yên tĩnh. Tận tới đêm khuya 9 điểm, Lâm Bảo Bảo mới làm xong, tiếp lấy tinh lực dồi dào mà đi lột đem trò chơi, mới bị Đàm Mặc kéo qua đi ngủ. Lâm Bảo Bảo kháng nghị nói, bây giờ mới 11 điểm, sống về đêm mới bắt đầu đâu, ngủ sớm như vậy làm cái gì? Đàm Mặc bất vi sở động. Thẳng đến nàng lại bĩu nhượng vài câu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn dạng gì sống về đêm? Lâm Bảo Bảo phòng bị xem hắn, thầm nghĩ Đàm đại tiểu bây giờ đầu óc có bệnh, hắn lời này hẳn không phải là nàng nghĩ như vậy tự a. Nàng nhìn kỹ hắn, thực sự không có cách nào từ nơi này trương không có gì biểu tình trên mặt nhìn ra dị thường. Lâm Bảo Bảo tính thăm dò nói, ngươi cảm thấy quốc nội người tuổi trẻ sống về đêm là dạng gì? Đi bà uống rượu, lột xuyên, suốt đêm lột trò chơi. Hắn nghiêm trang tự thuật, Lâm Bảo Bảo quính lại, quả nhiên là nàng hiểu lầm rồi. Bị bệnh Đàm đại thiểu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, đâu có thể nào có loại kia không khỏe mạnh tư tưởng. Tiếp đó nàng hưng phấn nói, vậy chúng ta đi uống rượu lột xuyên a, rất lâu không có đi, rất tưởng niệm. Ngươi bây giờ không thể uống rượu, Đàm Mặc nghiêm mặt nói, có thể rồi, cũng nhiều ít ngày, ngươi chớ xía vào giống cái lão mụ từ một dạng. Lâm Bảo Bảo lơ đễnh, liền muốn đi thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Thuận tiện cũng gọi bên trên Lâu Linh, nhiều người mới náo nhiệt. Lâu Linh tên nhường Đàm đại thiểu mẫn cảm mà nheo mắt lại. Không được quá muộn, hẳn là lên giường ngủ, ngươi quản ta, chấm, Lâm Bảo Bảo hiếm thấy tùy hứng đứng lên. Đàm Mặc không muốn cùng nàng nổi lên va chạm, hai ngày này bầu không khí quá tốt, nàng thái độ đối với hắn thay đổi, nhường hắn trở nên mười phần lòng tham, cũng không tiếp tục muốn về đến thời kỳ thiếu niên đối chọi gay gắt. Thế là hắn nói, ta cho ba ba gọi điện thoại, nhường hắn quản ngươi. Lâm Bảo Bảo không nghĩ tới hắn là dạng này Đàm đại tiểu, hận hận nguyết hắn một cái, không có lại nháo lấy muốn ra cửa. Bất quá chờ nàng từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra, lại khôi phục bình thời bộ dáng, nàng cẩn thận nhìn một chút ngồi ở bên giường đợi nàng Đàm Mặc, phát hiện hắn 10 phần bình tĩnh, không có giống trước kia, muốn bị nàng tức giận phải phẩy tay áo bỏ đi. Hắn bây giờ là thật sự đem nàng để ở trong lòng. Nếu như không để trong lòng, sẽ không để ý thân thể của nàng như thế nào, sẽ không quản nàng không bình thường thái độ sinh hoạt, càng sẽ không vì nàng nhượng bộ. Có lỗi với, Lâm Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn thấy đứng tại bên giường, mặc mùa đông mao nhung nhung áo ngủ, lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh, cúi đầu nhìn chân của mình cùng, như cái luống cuống hài tử. Luôn luôn tinh lực thịnh vượng, ngoài miệng không tha người Lâm Bảo Bảo lúc nào như vậy ăn nói khép nép mà cùng người nói xin lỗi. Thậm chí hắn cũng không cảm thấy sự tình vừa rồi, cần nàng nói xin lỗi tình cảnh. Đàm Mặc đột nhiên minh bạch vì cái gì phụ thân Đàm Minh Bác kiểu gì cũng sẽ nói Lâm Bảo Bảo là một cái hảo hài tử. Nàng chỉ là quá mức mẫn cảm, tất cả mọi người đều tại tổn thương nàng, nàng chỉ có thể dùng phương thức của mình, đem chính mình bảo vệ tại không người biết trong mắt, ngược lại lộ ra nàng tùy hứng lại ác liệt. Nhưng chỉ cần hào hào mà nói chuyện cùng nàng, kiên nhẫn dẫn đạo, nàng cũng là rất tốt cô nương. Đàm Mặc một trái tim lần nữa trở nên vừa mềm lại ngọt. Đêm nay, bọn hắn vẫn là tay nắm tay ngủ, nằm ở trên một cái giường, hai người thuần khiết mà che kín chăn mền. Đàm Mặc lại một lần nữa nhận được tốt nhất giấc ngủ, không tiếp tục mất ngủ. 3 ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Lâm Bảo Bảo lại phải về trường học lên lớp, Đàm Mặc cũng muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Đàm Mặc tiễn đưa Lâm Bảo Bảo trở về trường học. Trên xe, hai người đều có chút trầm mặc. Mấy ngày nay, hai người chung đụng được rất ấm áp vui vẻ, mặc dù hai người ăn ý không có đem lời chọn quá minh, lại phảng phất đã sớm ngầm thừa nhận đoạn quan hệ này, sống chung càng là tự nhiên. Không nói Đàm Mặc không bỏ đi được, liền Lâm Bảo Bảo đều có chút không nỡ kết thúc như vậy ấm áp tự nhiên ở chung phương thức. Nửa ngày, Lâm Bảo Bảo đạo, ngươi còn muốn xuất ngoại. Đàm Mặc ân một tiếng, chậm rãi nói, tiếp tục tiếp nhận trị liệu A, để cho bọn hắn yên tâm. Bọn họ là chỉ Đàm ra những cái kia không an phận nhân. Lâm Bảo Bảo nhịn không được lại bài nhìn hắn, trên mặt hắn không có gì biểu lộ, mặt anh tuấn giống như đá cẩm thạch đồng dạng cứng rắn lạnh nhạt, không cách nào tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ trong lòng hắn. Nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn qua lúc thần sắc trở nên hơi hơi hòa hoãn, sâu trong mắt cũng hiện lên ba động, để cho nàng trong lòng nóng lên, nhịn không được cúi đầu xuống, có chút không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hắn đối với nàng cũng không phải là thờ ơ, mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng mỗi lần tinh tường nhìn thấy, vẫn là để cho nàng trong lòng phát nhiệt. Đối với một cái thiếu thích lại không có cảm giác an toàn nữ nhân mà nói, một cái nam nhân toàn tâm toàn ý đem nàng để ở trong lòng, là một kiện khó mà cự tuyệt sự tình. Lâm Bảo Bảo không cách nào cự tuyệt hắn, rất sắp ăn Tết, đến lúc đó ta sẽ trở về. Đàm Mặc ôm lấy eo của nàng, môi cọ tại bên tai nàng, nhẹ nhàng nói. Lâm Bảo Bảo không có lên tiếng âm thanh, chờ ta trở lại, Lâm Bảo Bảo vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Cuối cùng, hai người lẳng lặng ôm một lát, Lâm Bảo Bảo mới mở ra cửa xe ra ngoài. Đàm Mặc ngồi ở trong xe, đưa mắt nhìn nàng biến mất ở trong sân trường, rất lâu vừa mới rời đi. Vượt qua một cái nhẹ nhõm ngày nghỉ phía sau, học sinh học tập cảm xúc bình thường đều không cao. Lâm Bảo Bảo cũng là mệt mỏi. Lên xong một tuần khóa phía sau, trở lại ký túc xá, nàng liền nằm lì ở trên giường không muốn động, liền cơm đều chẳng muốn đi ăn. Bùi Tầm Huyên Hòa Lâu Linh liếc nhau, cảm thấy vấn đề có chút lớn, luôn luôn sức sống bắn ra bốn phía mãnh nữ biến thành khô héo rau xanh, chẳng lẽ có cái gì xảy ra chuyện lớn. Bùi Tầm Huyên dùng ánh mắt Hòa Lâu Linh giao lưu một phen, hai người ngồi ở Lâm Bảo Bảo bên giường đẩy nàng. Nhị Bảo, giữ vững tinh thần tới, chúng ta đi ăn lẩu. Ăn xong nồi lẩu chúng ta đi dạo phố mua. Lâm Bảo Bảo mở to mắt quay đầu nhìn các nàng, không có tinh thần gì nói. Quên đi thôi, không còn khí lực không bằng tại trong túc xá hào hào mà nghỉ ngơi. Liền mua đều kích không dậy nổi hứng thú của nàng, lần này vấn đề có thể đại rồi. Lâu Linh cảm thấy hẳn là Hòa Đàm đại thiếu có liên quan. Nhưng vượt năm đêm hôm đó, nàng gặp hai người lúc rõ ràng từ Lâm Bảo Bảo trong thần sắc có thể nhìn thấy, Lâm Bảo Bảo đối với hắn cũng có ý quan hệ của hai người rất ổn định. Chẳng lẽ là bởi vì bạn trai không ở cảm thấy cái gì đều trở nên không có hứng thú. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn là tại hai cái bạn tốt lôi kéo phía dưới, đi theo các nàng cùng đi mua. Chờ Lâm Bảo Bảo khôi phục sức sống phía sau, một cái học kỳ cũng gần như kết thúc. Đại học nghỉ định kỳ sớm, bọn hắn ở trường học vượt qua 2 tuần thực tập tuần sau, cuối cùng nghênh đón nghỉ đông. Các học sinh bắt đầu chỉnh lý hành lý về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo Hòa Lâu Linh cũng không ngoại lệ. Lâu Linh hỏi Lâm Bảo Bảo, nhị bảo, ngươi lúc nào máy bay? Ngày mai. Lâm Bảo Bảo câu được câu không thu thập đồ vật, đối với nghỉ định kỳ về nhà cũng không như thế nào hưng phấn. Bất quá ta không trở về nhà, đi trước xem bà ngoại. Kia buổi tối ngươi ở chỗ nào? Khách sạn, hôm nay là học sinh cuối cùng rời trường thời gian, ký túc xá không cung cấp dừng chân, Lâm Bảo Bảo định phi cơ ngày mai, vậy thì không thể ở tại túc xá. Lâm Bảo Bảo hướng nàng cười một cái, ngươi yên tâm đi, ta có chỗ đi. Lâu Linh a một tiếng, vốn là muốn mời nàng đi nhà mình ở, dĩ vãng Lâm Bảo Bảo cũng đi qua, ngược lại bây giờ chỉ có một mình nàng ở, nhiều người cũng không cái gì. Nhưng Lâm Bảo Bảo tất nhiên nói nàng có địa phương ở, Lâu Linh cũng không miễn cưỡng. Thu thập xong hành lý phía sau, ba người rời đi ký túc xá. Lâu Điện lái xe đến cửa túc xá, tự mình tiếp Lâu Linh về nhà, lưu lại hai cái cô nương đứng ở nơi đó, hâm mộ nhìn xem xe rời đi. Có một quan tâm vương tử điện hạ thật hạnh phúc a, Bùi Tầm Huyên cảm khái nói. Ta cũng nghĩ tìm bạn trai, tìm đi tịch học trường tốt ca môn còn đang chờ ngươi đây. Lâm Bảo Bảo cười nói, lôi kéo dương hành lý hướng đi cửa trường học. Bùi Tầm Huyên một mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tính toán, ta vẫn đơn lấy a, làm cái nữ hán tử cũng không cái gì không tốt, không cần bị người quản. Cách chương.